Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, không, bằng bằng chương 136 bằng bằng Thái tử nếu lưu tâm. Về Hòa Loan Điện bên kia tin tức liền liên tiếp truyền tới Đông Cung. Thái tử trong khoảng thời gian này tinh thần vẫn luôn uể oải. Khó được như thế có hứng thú, phía dưới người càng là tận tâm tận lực tưởng thảo hắn niềm vui. Từ hôm nay sáng sớm thượng chúng phi tần tiến đến Hòa Loan Điện hành sớm lễ. Lưu Quý Phi đám người kết phường đem Tiêu Hoàng hậu đặt tại hỏa thượng nướng. Đến Sở Vương Phi ở Hòa Loan Điện trước té xỉu, Thừa Nguyên Đế mệnh Nguyễn Vinh Hải mang theo Thái Y tiến đến Thế Sở Vương Phi xem bệnh. Vẫn luôn giảng đến cuối cùng Sở Vương tự mình tiến cung đem Sở Vương Phi tiếp đi. Này vừa ra lại vừa ra. Từ Đông Cung tiểu nội thị trong miệng nói ra quả thực có thể so sánh, hưng đức ban tuồng. Toàn bộ quá trình là lên xuống phập phồng, quanh co, làm người tán thưởng không ngừng. Nghe xong lúc sau, thái tử vỗ tay một chút, cười nói, này Tiêu cửu nương quả nhiên không phải cái đơn giản, không có cô phụ cô đối nàng kỳ vọng, cái này, ngươi nhưng yên tâm đi. Cuối cùng những lời này là hỏi Nguyễn Linh Nhi. Nàng vốn là nghe thấy cửu nương bị Sở Vương tiếp ra cung. Thế đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng tự đáy lòng lộ ra một nụ cười, lại nghe đến như vậy một câu, tươi cười không cấm miễn cưỡng lên, cửu nương vẫn luôn rất lợi hại, thiếp thân rất bội phục nàng. Lúc này, một cái tiểu nội thị tay chân nhẹ nhàng đi đến, dương mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở miên tảng thượng Nguyễn Linh Nhi. Trần Trừ nói, Điện hạ, Thanh Nhiên Điện bên kia tới truyền lời, nói Thái tử phi nương nương thân thể có chút không khỏe. Mong rằng cô đi xem nàng. Thái tử xả ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Nguyễn Linh Nhi trong lòng hết sức hụt hẫng, lại vẫn là đứng lên, nói, nếu điện hạ còn có việc, thiếp thân liền cáo lui. Thái tử giơ tay chế trụ nàng động tác. Nhìn Phúc Thái liếc mắt một cái, Phúc Thái tiến lên xách theo kia tiểu nội thị lỗ tai. Liền đi ra ngoài, thẳng đến ngoài cửa mới mắng, ngươi cái không có nhãn lực giới nhi, ngươi rốt cuộc là điện hạ nô tài, vẫn là Thanh Nhiên Điện bên kia nô tài. Đi nói cho tới bẩm báo người, điện hạ mới vừa phục dược, lúc này không công phu đi Thanh Nhiên Điện, tiểu nội thị cũng thập phần ủy khuất. Che lại lỗ tai, nhe răng trợn mắt, Phúc gia gia, ta không phải cũng là cho người ta truyền lời sao? Ngày xưa không phải cũng là không câu nệ đem lời nói truyền đi lên, đều nói là ngày xưa. Lúc này cùng ngày xưa tương đồng, Phúc Thái hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Dĩ vãng Thái tử phi cũng không phải vô dụng quá chiêu này từ nơi khác thiệt người. Kia nội thị nhỏ giọng lẩm bẩm ni Phúc Thái một chân liền đá đi lên. Tiểu tử ngươi còn học được già mồm, tiểu nội thị một mặt xin khoan dung, một mặt lộ ra nịnh bợ tươi cười, nô tỳ nào dám cùng Phúc gia gia già mồm, nô tỳ này liền đi trở về Thanh Nhiên Điện bên kia người tới nói, vừa dứt lời hạ. Người liền nhanh như chớp chạy, Phúc Thái dương mắt nhìn cửa điện ngoại không trung, rậm rạp tuyết ngăn không được rơi xuống, vô biên vô tận, điện hạ đây là không kiên nhẫn à. Này Thanh Nhiên Điện sớm muộn gì đem điện hạ kiên nhẫn hao hết. Này không, liền tới rồi, hao hết cũng hảo, bệ hạ tâm tư kỳ thật Phúc Thái trong lòng cũng tán đồng. Tổng không thể liền ở một viên cây lệch tán thắt cổ chết lâu. Là Thanh Nhiên Điện bên kia không có phúc khí, không oán điện hạ, thật đến không oán, điện hạ đủ tận tình tận nghĩa, nghĩ còn ở noãn các ngốc Nguyễn Trắc Phi. Phúc Thái trong lòng dâng lên tưởng đẩy nàng một phen ý tưởng. Khó được điện hạ đối người nhìn với con mắt khác vài phần. Nói không chừng Thanh Nhiên Điện bên kia không có phúc khí. Phù Dung Điện liền có đâu. Trung quy cứu đế, Phúc Thái cũng hy vọng nghe được Đông Cung có trẻ con tiếng khóc vang lên. Sao Thanh Nhiên Điện Thái tử Phi Vương Yên Nhi nghe được phía dưới người truyền lời. Tay áo rộng phất một cái. Án kỳ thượng kia bộ thanh men gốm triền chi liên trung trà liền ngã xuống ở trên mặt đất. Vỡ thành đầy đất mảnh nhỏ. Thanh Nhi đau lòng nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. nguyên bộ trà cụ toái như vậy một cái, liền tính là chọn bộ đều báo hỏng, này đã là lần thứ mấy. Thái tử phi tính tình là càng ngày càng khó hỏng rồi. Đây là ở lừa ngốc tử đâu, đương bổn cung không biết kia tiện nhân ở bên trong. Hồng Nhi vội vàng vẫy vẫy tay làm tới bẩm lời nói tiểu cung Nga lui ra. Lại đi thái tử phi bên người, khuyên nhủ, nương nương, loại này lời nói cũng không thể lấy ra tới nói. Tiểu tâm tai vách mạch rừng a, như thế nào hắn dám làm. Còn sợ ta nói, Hồng Nhi cùng Thanh Nhi đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Thanh Nhi bước nhanh đi đóng cửa điện, Hồng Nhi còn lại là khuyên nhủ, nương nương, ngài liền tính không suy xét nô tỳ hai người mạng nhỏ. Ngài cũng ngẫm lại ngài chính mình, lôi đình mưa móc đều là quân ân, này không phải ở bên ngoài, đây là ở trong cung, đây là đông cung, lôi đình mưa móc toàn quân ân. Thái tử phi hồng hốc mắt, nói nhỏ lẩm bẩm, nương a, ngươi nói ngươi lúc trước vì cái gì muốn đem Yên Nhi gả đến trong cung tới. Thanh Nhi đi trở về tới, nhìn chủ tử liếc mắt một cái, trong lòng cũng khó nén chua xót. Nàng từ nhỏ đi theo thái tử phi bên người hầu hạ. Là đi bước một thấy năm đó cái kia nhu thuận hiểu lễ tiểu nương tử. Ở gả vào đông cung về sau, là như thế nào biến thành hiện giờ này phó bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhưng oán ai đâu, oán thái tử điện hạ. Thanh Nhi trong lòng minh bạch thái tử điện hạ đã làm được tận tình tận nghĩa. Rõ ràng bệ hạ như vậy cấp bách. Thái tử lại dốc hết sức che ở tiến đến, không cho bất luận cái gì oán trách rơi xuống thái tử phi trước mặt tới. Thậm chí đông cung rõ ràng tiến người, vẫn là danh chính ngôn thuận có phẩm cấp, lại đến nay cũng không nghe được có thái tử cung kia mấy người viên phòng tin tức truyền ra. Thái tử thân thể không tốt, ngày ngày điều dưỡng thích đáng đó là nghỉ ở Thanh Nhiên điện bên này. Nhưng thái tử phi nàng chính là hoài không thượng, thỉnh như vậy nhiều thái y, ăn như vậy nhiều dược, không riêng thái tử ăn, thái tử phi cũng là ngày ngày ôm chén thuốc rót, các thái y cũng nói, hai cái đều không có vấn đề, nhưng chính là không có tin tức tốt truyền ra, đến tột cùng oán ai đâu, đại khái chỉ có thể oán mệnh đi, Thanh Nhi hoảng hốt nghĩ, bên kia Hồng Nhi như cũ tận tình khuyên bảo khuyên. Ngoặc kép, nương nương, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, này cũng không phải đầu một hồi, chúng ta nên tìm hiểu cũng tìm hiểu qua, điện hạ cũng chính là tìm Nguyễn Trắc Phi trò chuyện mà thôi. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng có, ngài ngàn vạn không cần hoảng, hoảng hốt liền rối loạn đầu trận tuyến, nàng không hoảng hốt, chính là như thế nào có thể không hoảng hốt đâu, mỗi khi nghe được thái tử bên kia có cái gì dị động. Nàng tâm giống như là hoang vu mộ phần thượng mọc đầy thảo. Sao Nguyễn Linh Nhi lại ở kia miên tảng ngồi xuống dưới? Trong lòng lại là vui mừng lại là khẩn trương, còn có một loại nói không nên lời phức tạp cả mân y đại để là điện hạ lại muốn nghe nàng kể. Chuyện xưa, chính là nàng thật sự không có chuyện xưa nhưng nói. Như vậy nghĩ, trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm. Người ngày thường ngốc tại Phú Dung Điện đều đang làm gì? Cô nghe nói người rất ít ra cửa, Nguyễn Linh Nhi sửng sốt một chút. Nhỏ giọng đáp, thiếp thân vốn là hỷ tĩnh, cho nên rất ít ra cửa đi lại. Ngày thường ở Phú Dung Điện phần lớn đều là đọc sách tống cổ thời gian, đều nhìn cái gì đó thư. Nguyễn Linh Nhi trong lòng có chút khẩn trương, này vẫn là lần đầu tiên thái tử điện hạ cùng nàng liêu về nàng chính mình sự. Đều là chút không có gì thú nhi thư, thiếp thân chưa vào cung phía trước, ở quốc tử giám niệm thư, thiếp thân bổn, công khóa luôn là học không tốt, cho nên không có gì thời gian xem tạp thư, phần lớn đều là học muốn khảo thí thư, sau lại tiến cung, bởi vì luyến tiếc, liền đem trước kia dùng quá thư đều mang theo tiến vào. Không có việc gì thời điểm lấy tới trở mình một phen. Cũng có thể tống cổ một ít thời gian, thái tử thanh âm có chút buồn bã. Nếu không phải vào cung, đại để ngươi hiện giờ như cũ ở quốc tử giám niệm thư đi, Nguyễn Linh Nhi nhấp nhấp hơi hơi có chút. Khô khốc môi, gật gật đầu sau, lại lắc lắc đầu, như thế nào, thái tử nghi hoặc nhìn nàng một cái. Thực mau hắn liền sẽ ý lại đây. cũng là, giống ngươi tuổi này, cho dù không có gả tiến Đông Cung tới, cũng là muốn nghị hôn, cũng không xem như đi. Nguyễn Linh Nhi rũ đầu, Tiêm Bạch ngón tay thuận thuận làn váy. Kỳ thật liền tính không có gả tiến Đông Cung tới, thiếp thân lúc này cũng sẽ không nghị thân. Thiếp thân nguyên bản tính toán vào cung làm nữ quan, nữ quan. Thái tử càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng, hắn cũng coi như xem người không kém. Này Nguyễn Linh Nhi tính cách căn bản không thích hợp đi vào này trong cung tới. Tiến cung làm nữ quan, kia không phải dê vào miệng cọp. Vì sao sẽ có loại suy nghĩ này? Nguyễn Linh Nhi dừng một chút, rốt cuộc thiên tính nhu thuận tính cách, làm nàng cũng không có tưởng giấu giếm tâm tư. Thả nàng cũng vui mừng rằng chính mình sự tình cấp thái tử điện hạ nghe. Không quan tâm là tốt sự tình, vẫn là hư sự tình. Phúc Thái đi vào tới, nhìn đến đó là như vậy một bộ cảnh tượng, này càng thêm kiên định chính mình mới vừa rồi ý tưởng. Vào đông ban ngày luôn là quá thật sự mau, tựa hồ chỉ chớp mắt thiên liền đen. Thanh Nhi Hồng Nhi thay phiên ra trận, lúc này mới tạm thời đem thái tử phi trấn an xuống dưới. Kỳ thật cũng không xem như các nàng trấn an, thái tử phi này trận tinh thần trạng thái không tốt. Cho nên thái y sở khai dược chung phần lớn hàm chứa yên giấc thành phần. Thái tử phi làm ầm ĩ một trận, liền mệt mỏi, lúc sau liền nghỉ ngơi. Này một ngủ liền ngủ tới rồi trời tối, thực sự làm Thanh Nhi cùng Hồng Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một giấc ngủ dậy, thái tử phi tinh thần mắt thấy hảo một ít, Hồng Nhi hỏi nàng bữa tối muốn dùng chút cái gì, nàng còn khó được có hứng thú điểm hai cái đồ ăn. Thấy vậy, Thanh Nhiên điện hầu hạ người hận không thể cấp Bồ Tát nhiều thượng hai nén hương. Đãi nhìn thấy đoan đi vào bữa tối dùng không ít đi xuống. Mọi người trên mặt đều không cấm lộ ra vài phần vui mừng. Nhưng này tươi cười còn treo lên bao lớn một lát, một cái không tốt tin tức liền truyền đến. Phù Dung điện vị kia không riêng bị thái tử để lại bữa tối. Còn bị để lại túc. Nội điện chung lại truyền đến một trận bùm bùm tạp đồ vật thanh âm. Cùng với từng đợt thương tâm muốn chết tiếng khóc, lúc sau, thái tử phi bên người đại thị nữ vội vã ra tới. An bài người đi Hạo Nhiên điện truyền lời. Không cần phải nói, lại là kiểu cũ, nhưng phía trước ban ngày lúc ấy đều bị chắn trở về. Lúc này sẽ hữu dụng sao? Mọi người trong lòng đều thực mờ mịt. Thẳng đến đi truyền lời người ủ rũ cục đuôi trở về. Mọi người mới biết được, lần này thật là ngăn không được. Ngày hôm sau sáng sớm, tử thần điện bên kia liền phái người tới. Là nội thị giám đại tổng quản Nguyễn Vinh Hải tự mình mang theo thượng tầm trong cục người tới. Tới làm gì, tất nhiên là không cần phải nói. Nhiệm Nguyên Khan, đãi tin tức truyền quay lại tử thần điện. Ngay sau đó liền có liên tiếp ban thưởng thưởng xuống dưới. Một đường trực tiếp đưa đến Phù Dung điện. Không bao lâu, hạp cung trên dưới đều đã biết này một tin tức tốt. Đương nhiên, này một tin tức tốt là nhằm vào Thừa Nguyên Đế mà nói. Đối với những người khác có phải hay không? Vậy không biết, sau này một tin tức tốt tự nhiên cũng đưa đi Sở Vương Phủ. Sở Vương nhận được bẩm báo sau. Sắc mặt trầm ngưng, hắn phất tay làm người người tới lui ra, nhìn hư vô trung hoàng cung phương hướng thật lâu sau, mới xoay người trở về nội thất, cho nên nói người này a là không thể tùy tiện nói bậy. Phía trước cửu nương ở trong hoàng cung giả bộ bất tỉnh trang bệnh diễn như vậy một vở diễn. Trở lại Sở Vương Phủ sau, ban ngày còn khá tốt, đêm đó liền bắt đầu khởi sướng nhiệt tới, nửa đêm thiêu đến hôn hôn trầm trầm. Đem ở vào trong lúc ngủ mơ Sở Vương năng tỉnh, lúc sau chính viện liền ngọn đèn dầu đại tác phẩm, lại là thỉnh thái y lại là ngao dược, vẫn luôn lăn lộn đến ngày hôm sau buổi sáng, cửu nương cuộn tròn ở trong chăn, khuôn mặt nhỏ thiêu đến hồng hồng, người cũng không có ngủ, chính là cực kỳ không có tinh thần, như là bị phong tàn phá nụ hoa. Sở Vương đi vào giường trước, sờ sờ cái trán của nàng. Vốn dĩ hôm nay tính toán đi ra ngoài làm việc, mắt thấy là không thể ra cửa, đơn giản liền cởi ngoại thương, thượng dương, đem người hợp lại ôm vào trong ngực, có thể cảm giác độ ấm tựa hồ rơi chậm lại một ít. Sở Vương xem nàng đáng thương bộ dáng, lại là hận lại là đau lòng, làm ngươi làm, Cửu Nương hít hít mũi, cảm thấy chính mình hạo ủy khuất a, đời trước cảm giác chính mình giống như là cái người sát. Bệnh gì đau hoàn toàn cùng nàng xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào? Đời này cũng không biết có phải hay không muốn đem đời trước không có sinh quá bệnh bổ thượng. Từ khi nhận chi ôm chính mình người này, nàng liền cùng chén thuốc kết hạ gắn bó keo sơn, chữa bệnh dược, bổ thân mình dược, điều dưỡng thân mình dược, ngày ngày không thể thiếu. Hảo điểm nhi một ngày uống một chung, không tốt lời nói một ngày chiếu tam cơm uống. Cửu Nương cảm thấy chính mình khổ a, giống như là bị ngâm mình ở ấm sắc thuốc bên trong. Có thể là bởi vì sinh bệnh, thân thể khó chịu, tâm linh cũng đặc biệt yếu ớt. Cửu Nương nghe được lời này sau, nước mắt xôn xao một chút liền ra tới, liền ngủ gật nhi đều không mang theo đánh. Ta đây là vì ai? Còn không phải là vì chúng ta, người thế nhưng còn hung ta. Đời trước không biết kiều khí là vật gì Cửu Nương. Đời này tựa hồ cũng học xong kiều khí, mà nàng sở hữu kiều khí tựa hồ toàn bộ dùng ở trước mặt người này trên người. Rốt cuộc vì sao sẽ như thế đâu? Ngày thường Cửu Nương chưa bao giờ sẽ đi tưởng vấn đề này. Thậm chí thái độ là lảng tránh, nàng chỉ là cảm thấy hẳn là như vậy khi, liền như vậy, khả năng xuất phát từ tư duy theo quán tính, nàng thậm chí cảm thấy chính mình rất nhiều thời điểm là giả vờ. Nhưng lúc này đương nàng thấy trước mắt người nam nhân này sụ mặt hống nàng khi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ không lưu nước mắt, là bởi vì không ai để ý, đương có người để ý khi mới có thể lan tràn. Cửu Nương khóc đến càng hung, rối tinh rối mù, cách một đạo bình phong, bên ngoài liên chi liên phương mấy cái hận không thể lập tức liền vọt vào tới. Là cãi nhau, vẫn là... Khẳng định là điện hạ khi dễ nương tử, nếu bằng không nương tử như thế nào khóc đến như thế thảm. Các nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nương tử khóc thành này phó thảm dạng. Lại bị tiểu thúy cấp kéo lại, hướng các nàng lắc lắc đầu, bên ngoài như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bên trong sở vương cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Cửu Nương khóc thành dáng vẻ này. Sở Vương thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không làm cái gì thiên tuyệt nhân gian chuyện xấu. Thường lui tới còn sẽ hống hai câu. Lúc này cả người hoàn toàn cứng lại rồi. Cửu Nương hảo hảo khóc một hồi. Mới đưa mặt ở Sở Vương trên vạt áo cọ một cọ. Cọ xong lúc sau, nàng mới ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì. Thân thể cứng đờ một chút. Thực mau nàng liền duỗi tay đi sờ chính mình cái trán. Dầm gì một tiếng, đau đầu, đi chuyển lưu thái y, bên trong thanh âm lại cấp lại giận. Bên ngoài vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân, lúc sau nghe thấy tiểu thúy thanh âm vang lên. Điện hạ, đã sai người đi, tiểu thúy trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần nôn nóng. Đại đệ cũng cho rằng Cửu Nương bệnh làm sao vậy, chỉ là ngại với không ai gọi đến, cũng không dám xông tới. Không bao lâu. Lưu thái y liền bị người cấp hừng hực túm lại đây. Một trận luống cuống tay chân chung, Sở Vương sắc mặt cứng đờ, Lưu thái y sắc mặt nghi ngờ, Cửu Nương lại là có vài phần chột dạ, chỉ là đau đầu việc này, chính là không hảo chẩn bệnh, thả Cửu Nương vốn là bệnh, tự nhiên là quy tội nóng lên. Nghe màn ngoại, Sở Vương dò hỏi Lưu thái y thanh âm. Xúc ở trên giường Cửu Nương khóe miệng nhợt nhạt gợi lên một mặt cười. Sao Liên Phương cảm thấy nhà mình Vương Phi thay đổi? Rốt cuộc là chỗ nào thay đổi không thể nói tới. Nhưng thật ra Vương Phi cùng Điện Hạ cảm tình tựa hồ càng tốt. Liên Phương cũng là theo Cửu Nương gả vào Sở Vương Phủ sau. Mới biết được nguyên lai phu thê chi gian cũng có thể như vậy. Nàng gặp qua tôn trọng nhau như khách phu thê. Gặp qua giữa hai bên phảng phất là kẻ thù phu thê. Gặp qua suốt ngày bị vụn vặt việc mài rũa đến tê liệt phu thê. Nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp qua như vậy. Rõ ràng Điện Hạ chưa bao giờ là một cái ôn nhu người. Thậm chí rất nhiều thời gian đều là không cười. Nhưng Đại Vương Phi lại thật là săn sóc. uy dược, lau mình, cũng không kiêng dè chút, đổi giống nhau nhà giàu nhân gia phu nhân sinh bệnh, đều là giao cho hạ nhân hầu hạ, vì sợ đem bệnh quá cấp nam chủ tử, đều sẽ đem lẫn nhau ngăn cách, nam chủ tử tới thăm, cũng chỉ là hỏi một chút liền đi rồi, càng không cần phải nói giống như vậy ngày ngày cùng thực. Hàng đêm ngủ chung, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, Liên Phương cảm thấy nhà mình Vương Phi hẳn là hảo, nhưng nếu điện hạ đều nói còn không có hảo, vậy không hảo đi, nâu thẫm chén thuốc lượn lờ mạo hiểm khói trắng, thịnh ở thanh hoa bạch chén sứ chung, thoạt nhìn thật không có bản thân như vậy mặt mày khả ố. Cửu nương nghe này cổ dược vị nhi là đủ rồi, nhưng vẫn là vặn vẹo mặt một ngụm uống lên đi xuống. Tìm cái không nghỉ, cửu nương nói, kỳ thật ta đã hảo, Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái. Dùng ngọc thìa múc một muỗng nước thuốc, đưa qua, nghe Lưu Thái Y, loại này đối thoại đã tiến hành đếm rõ số lượng hồi. Mỗi khi Sở Vương đều chắn trở về, bất đắc dĩ cửu nương lại vẫn là chưa từ bỏ ý định. Mỗi lần uống dược đều phải đề thượng một hồi, thật vất vả một chén dược uống xong. Sở Vương từ Liên Phương trong tay sở quả nhiên mạ vàng trên khay. Cầm khởi một đĩa mật tí quả mơ, đưa qua, cửu nương vê khởi một cái nhét vào trong miệng, mới cảm giác trong miệng thoải mái chút. Quá hai ngày chúng ta liền đi suối nước nóng thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, kỳ thật Sở Vương sớm có quyết định này. Bất đắc dĩ cửu nương sinh một hồi bệnh kéo dài hành trình. Cửu nương lúc này mới nhớ tới mỗi năm tới rồi vào đông. Sở Vương đều sẽ nương chân tật đi suối nước nóng thôn trang thượng trụ thượng một đoạn thời gian. Năm nay chỉ sợ cũng là không thể ngoại lệ. Rốt cuộc nên làm diễn vẫn là đến làm ni nhớ tới kia thôn trang thượng suối nước nóng cùng mai. Lâm, cửu nương rốt cuộc là nổi lên một ít hứng thú. Trên mặt lộ ra vài phần hứng thú tới. Đã nhiều ngày ngươi sinh bệnh, còn có một chuyện không nói với ngươi. Ngươi kia bạn tốt Nguyễn Linh Nhi cùng thái tử viên phòng, cửu nương sửng sốt. Có chút không rõ Sở Vương vì sao sẽ nói cái này. Nàng gả tiến Đông Cung đã lâu như vậy, không phải sớm nên, thực mau nàng liền ý thức được không đúng. Sở Vương cũng không là bắn tên không đích người, nếu sẽ nói khởi cái này. Khẳng định là có này nguyên nhân, nàng nhìn một bên Liên Phương Tiểu Thúy liếc mắt một cái. Vẫy vẫy tay làm các nàng đều đi xuống, Liên Phương cùng Tiểu Thúy hai người tay chân nhẹ nhàng thu nhặt chén thuốc. Liền nối đuôi nhau lui xuống, điện hạ, ý của ngươi là Nguyễn Linh Nhi gả vào Đông Cung lâu như vậy. Kỳ thật vẫn luôn không cùng thái tử điện hạ viên phòng. Không riêng gì nàng, mặt khác mấy cái cũng là cửu nương mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc. Đại não nhanh chóng chuyển động, vì sao sẽ như thế đâu? Phải biết rằng thừa nguyên đế tính toán chính là thế nhân đều biết. Ước gì Đông Cung có thể sinh ra cái tiểu hoàng tôn tới. Nương chúng hoàng tử đại hôn cấp Đông Cung tiến người, thả là đuổi ở vài vị hoàng tử đại hôn đằng trước. Liền có thể cảm giác ra hắn vội vàng cùng cố tình. Nhưng vì sao kia mấy cái tân nhân nhập môn, thái tử thế nhưng vẫn luôn không cùng các nàng viên phòng. Này không phải cùng thừa nguyên đế ý tưởng đi ngược lại. Chẳng lẽ thái tử là cố ý không nghe thừa nguyên đế? Sẽ không, thái tử cùng thừa nguyên đế phụ tử tình thâm, hai đời đều là như thế. Thả thái tử chỉ sợ cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Có thừa nguyên đế cái này chỗ dựa ở phía trước lót đường. Hắn bất quá là sinh đứa con trai sự thôi. Sao có thể sẽ không đi nghe theo. Đó chính là thái tử không thể giao hợp. Kỳ thật cái này ý tưởng đời trước cửu nương liền ẩn ẩn có chút suy đoán. Chỉ là từ Sở Vương biểu hiện tới xem cũng không phải như thế. Tựa hồ thật chính là sinh không ra. Đời trước cửu nương đối Đông Cung sự biết rất ít. Trừ bỏ thái tử phi Vương Yên Nhi, thái tử Đông Cung còn có hay không mặt khác cơ thiếp? Nàng cũng không biết được, nàng chỉ biết từ đầu đến cuối thái tử cũng chưa có thể sinh ra một cái hài tử tới. Nếu bằng không cuối cùng thừa nguyên đế cũng sẽ không tâm chết đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Sở Vương, chỉ là kia ngôi vị hoàng đế thật là Thừa Nguyên đế cam tâm tình nguyện truyền cho Sở Vương sao? Đời trước cửu nương sớm liền rời đi Sở Vương, gả chồng đi qua chính mình an bình nhật tử, đối với gian ngoài hết thảy sự vụ, nàng đều cố tình tránh đi, chỉ biết Trường An bên trong thành tựa hồ trải qua một hồi đại loạn. Lúc sau Sở Vương liền đăng cơ, lúc ấy mọi người đều nói là nghịch vương mưu phản, đến nỗi Sở Vương ở trong đó có hay không làm cái gì. Tuy rằng cửu nương cũng không biết được, nhưng nàng khẳng định Sở Vương ở giữa định là làm cái gì. Cửu nương không cấm cảm giác có chút đau đầu lên, vì sao nàng đời trước thế nhưng không có chú ý những việc này. Nếu bằng không lúc này cũng sẽ không hoàn toàn không có ý nghĩ. Cửu nương suy nghĩ đã hoàn toàn phiêu ly vốn dĩ hẳn là phương hướng. Sở Vương nhìn nàng sắc mặt, ánh mắt lóe lóe, phảng phất chưa giác nói. Thái tử bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn luôn không thể giao hợp, bất quá thái y viện những cái đó thái y cũng không phải bài trí. Nhưng thật ra đem vấn đề này tạm thời giải quyết tạm thời. Cửu nương liếc Sở Vương liếc mắt một cái, hỏi, có tệ đoan, đây là khẳng định, mạnh mẽ nghịch chuyển tất nhiên sẽ trả giá một ít đại giới, đây cũng là vì sao thái tử thân thể sẽ càng ngày càng kém nguyên nhân. Sở Vương gật gật đầu, cho tới bây giờ, cửu nương gặp qua thái tử 3 lần, sơ hồi Trường An là 1 lần, tuyển phi bữa tiệc lại là 1 lần, lại sau đó chính là nàng gả vào cửa tiến cung diện thánh kia 1 lần. 1 lần so 1 lần làm cửu nương cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nếu là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thái tử chỉ là một cái mặt mang bệnh sắc gầy ốm nam tử. Mặt sau này 2 lần liền hoàn toàn thành một cái lâu ốm đau giường mà ốm. Đặc biệt trước đó vài ngày lần đó, thái tử cơ hồ gầy thành da bọc xương, làm người nhìn kinh tâm không thôi. Cửu nương không cấm cảm giác được một trận không rét mà run. Thái tử thân mình vốn là kém, lại còn muốn hạ lang hổ chi dược, kia không phải cầm thái tử mạng nhỏ ở đổi cái kia có lẽ có tiểu hoàng tôn sao? Thừa Nguyên đế hắn minh bạch cái này sự thật sao? Vẫn là chuyện này vốn chính là hắn sở chủ đạo, kia chính là thái tử, là Thừa Nguyên đế vẫn luôn đặt ở đầu quả tim thượng thái tử. Không phải Triệu Vương Sở Vương này mấy cái Thừa Nguyên đế chưa từng có đặt ở trong mắt nhi tử. Hắn như thế nào bỏ được? Chỉ là này cùng hắn cùng Nguyễn Linh Nhi viên phòng có cái gì quan hệ? Này khối điền loại không ra lương thực, đổi nơi điền loại không phải bình thường ý tưởng sao? Sở Vương chất chất, đem thái tử khúc mắc cùng với Đông Cung bên kia tình trạng. Đều cấp cửu nương giảng tố 1 lần, cửu nương nghe xong, nhưng thật ra đối thái tử tâm tính rất là tán thưởng. Có thể làm được này hết thảy nam tử, thế gian lại có mấy cái. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã thuộc rất khó, chỉ là nàng như cũ không nghĩ ra được. Này cùng Sở Vương cố ý nhắc tới Nguyễn Linh Nhi việc có cái gì quan hệ. Cửu nương đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, đôi mắt trừng đại, đồng tử lại là co chặt. Này hai vợ chồng người ở bên nhau, sinh không ra hài tử, nhưng không nhất định chính là nam nhân vấn đề. Đặc biệt ở lập tức, thành hôn nhiều năm chưa dựng, giống nhau đều sẽ bị quy tội nữ tử vấn đề. Cửu nương sở dĩ không nghĩ tới điểm này, cũng là vì nàng bị thái tử thân mình không tốt, không thể giao hợp, này đó ý tưởng cấp mang ngoài. Nếu Thừa Nguyên đế dám múc thái tử thân thể làm tiền đặt cược, khẳng định là có nhất định nắm chắc, không nói 10 thành 10, ít nhất có 5-6 phân, ai có thể nói không phải thái tử phi nguyên nhân đâu. Phải biết rằng Đông Cung kia chỗ vạn chúng chú mục, ngầm không nghĩ làm Đông Cung sinh tử người không biết mấy phần. Sở Vương phủ bên này đã đủ không nhận người mát, lại vẫn là không ngừng có người tưởng nhúng tay tiến vào hại nàng. Đông Cung bên kia sao có thể sẽ không có? Có lẽ Vương Yên Nhi đã sớm gặp ám tay, chỉ là người khác cũng không biết thôi, nơi này đâu có thể là Triệu Vương một hệ xuống tay. Cũng có thể là Thành Vương, nói không chừng cũng có Sở Vương. Cửu nương nhịn không được nhìn Sở Vương liếc mắt một cái. Luận chữ vị chi tranh, kỳ thật lớn nhất chướng ngại vật đó là thái tử, Thái tử hiện giờ loại tình huống này muốn kế thừa đại thống là không có khả năng. Nếu thái tử không thể sinh tử, như vậy tương lai kế thừa đại thống vào chỗ người sẽ chỉ là ở Triệu Vương, Thành Vương, Sở Vương bên. Trong tuyển một, cho nên nói không riêng Triệu Vương, Thành Vương không nghĩ thấy Đông Cung sinh tử. Chỉ sợ Sở Vương cũng là không muốn, cho dù bên ngoài Thượng Thái tử cùng Sở Vương hai người quan hệ luôn luôn thực hảo. Như vậy hắn đối nàng nhắc tới chuyện này nguyên nhân là. Cửu nương thật sâu hít vào một hơi. Hết chương.